Cửu vực kiếm đế, chương 3338, lắng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một đạo mũi kiếm, đem cái này một cỗ to lớn hoang cổ chi lực, mạnh mẽ bổ ra về sau. Trực chỉ vị kia đại tế ti thân thể chém giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo một tiếng hét thảm, cái này một tên đại tế ti thân thể, đều là bị cái này một đạo mũi kiếm chỗ xuyên qua, trong đó sinh mệnh lực, bắt đầu phi tốc trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tên đại tế ti, vốn chính là thôi động hoang cổ thánh tế. Hiến tế tự thân mới đổi lấy bây giờ lực lượng. Theo bây giờ Sở Phong Miên một kiếm này chém giết phía dưới, cái này đại tế ti thân thể, lăng không nổ bể ra đến, biến thành huyết vụ đầy trời, chạy tứ tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại là vung tay lên, vô tận ma ý biến thành một phiến hải dương, bao phủ xuống, cái này đại tế ti một thân tinh huyết, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Chính là bị cái này ma ý hải dương bao phủ, triệt để thôn phệ. Đồng thời tên này đại tế tư không giới, còn có cái kia mấu chốt nhất, kiến mộc nhánh cây, cũng là lập tức rơi vào đến ma ý trong hải dương, bị Sở Phong Miên thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không chút biến sắc ở giữa, chính là thúc động trong thân thể kiến mộc lực lượng, bắt đầu thôn phệ cái này một viên kiến mộc nhánh cây. Cái này một viên kiến mộc nhánh cây, chỉ là một khối nhỏ tàn nhánh. Bất quá bởi vì bị cái này đại tế ti ngày đêm tế luyện quan hệ, trong đó lại là ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ lực lượng, bây giờ chính là bị kiến mộc thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái này một viên kiến mộc nhánh cây bị Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc bắt đầu thôn phệ, kiến mộc lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Thôn phệ kiến mộc nhánh cây càng nhiều, Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc thì càng có thể hướng về thời đại hoang cổ bên trong kiến mộc phát triển lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệt để đem cái kia một viên kiến mộc nhánh cây thôn phệ về sau, Sở Phong Miên ánh mắt mới nhìn về phía một bên khác. Cuối cùng vị kia đại tế ti đang cùng nhị thập quân chủ chỗ chiến đấu, hai người chiến đấu cũng đã là lâm vào gay cấn giai đoạn. Nhị thập quân chủ thực lực, mặc dù là bởi vì nhục thân bị hủy, bị thương nặng, nhưng là cái kia một vị đại tế ti, lại là vậy gặp Sở Phong Miên tiếp ngay cả công kích, thực lực bây giờ so với nhị thập quân chủ còn muốn càng thêm suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So sánh dưới, ngược lại là nhị thập quân chủ bây giờ chiếm cứ thượng phong, tại đã trải qua tiếp cận mấy phút đồng hồ chiến đấu về sau. Cái kia vị cuối cùng đại tế ti, cũng bị nhị thập quân chủ chỗ oanh sát. Sở Phong Miên nhìn xem đây hết thảy, vậy không có muốn ra tính, vị này đại tế ti, liền xem như Sở Phong Miên đưa cho nhị thập quân chủ lễ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chém giết vị kia đại tế ti về sau. Nhị thập quân chủ cũng là đem vị kia đại tế ti một thân tinh huyết hoàn toàn thôn phệ, đồng thời đem vị kia đại tế tư không giới cũng là tu chiếm lấy bên trong, trên mặt hắn cũng là lộ ra một chút ý cười. Lần này nhị thập quân chủ vốn là bởi vì nhục thân bị chém giết, thực lực đại tồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại bởi vì chém giết vị này đại tế ti, đem tinh huyết hoàn toàn thôn phệ về sau. Nhị thập quân chủ thực lực, ngược lại là muốn so lên nhục thân bị chém giết trước đó, còn phải mạnh hơn một chút. Tổn thất bị hoàn toàn đền bù không nói, ngược lại là ở trong đó, đều là đạt được không nhỏ chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị thập quân chủ nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra một chút vẻ cảm kích. Hắn cũng biết lần này, hắn có thể chém giết vị kia đại tế ti. Cũng là Sở Phong Miên cố ý tặng cho hắn. Không phải lấy Sở Phong Miên thực lực, một hơi chém giết ba vị đại tế ti, đều là dễ như trở bàn tay, căn bản không tới phiên hắn xuất thủ cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này hoang cổ lĩnh bên trong ba vị đại tế ti, ngoại trừ vị kia tiên đế cường giả, là bị chém giết nhục thân bên ngoài, còn lại hai vị thiên tôn cảnh giới đại tế ti, đều là vẫn lạc tại chỗ. Hoang cổ lĩnh lần này xâm lấn, có thể tuyên cáo triệt để thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần còn lại những hoang cổ lĩnh đó võ giả, trong đó cầm đầu mạnh nhất ba vị đại tế ti, đều là bỏ mình. Còn lại những hoang cổ lĩnh đó võ giả, cũng là không đáng giá nhắc tới. Cái này chốt tiên đế thiên tôn phía dưới võ giả, nhị thập quân chủ cũng không có tại gia tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một cái ngọc phù đem tin tức truyền ra ngoài, chính là mệnh lệnh 20 trong quân đoàn võ giả đến đây động thủ. Cái này chốt hoang cổ lĩnh võ giả, cũng coi là 20 quân đoàn tốt nhất tôi luyện đối tượng. Một tên cường giả, tất nhiên là muốn trong biển máu lăn đánh ra đến, không trải qua sinh tử chi chiến, căn bản là không có cách thành tựu cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã mất đi ba vị đại tế ti, cái này chút hoang cổ lĩnh võ giả cũng liền không đáng giá nhắc tới. Lần này, cảm ơn ma tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị thập quân chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng nói cảm tạ. Hắn lần này cảm tạ, lại không phải là khách khí, mà là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có Sở Phong Miên, hắn lần này có thể hay không bảo trụ quân chủ vị trí, đều vô cùng khó khăn, thậm chí khả năng còn sẽ tao ngộ trừng phạt. Nhưng bây giờ, hắn giải quyết ba vị này đại tế ti, không phải là thực lực không giảm trái lại còn tăng, còn có thể thu hoạch được đại lượng quân công. Đối với quân đội võ giả mà nói, chỉ cần là có đầy đủ quân công, liền có thể đổi lấy đến đại lượng bảo vật, tăng lên thực lực mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Sở Phong Miên đưa cho hắn, xác thực xem như một món lễ lớn. Nếu là có gì cần, cứ mở miệng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị thập quân chủ mở miệng nói, Thái Vương bên kia, ta mặc dù kéo dài không ở hắn bao lâu thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta vậy sẽ giúp ngươi tận lực kìm chân hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế không cần, ta ngược lại thật ra hy vọng, nhị thập quân chủ ngươi có thể không cần kéo dài Thái Vương, để hắn tận nhanh rời đi Thiên Kiếm Lĩnh. Sở Phong Miên mở miệng cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, chẳng lẽ ngươi dự định muốn đối phó Thái Vương? Nhị thập quân chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng đánh hơi được trong đó một chút ý tứ, không khỏi nhướng mày nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tôn thực lực, xác thực rất mạnh, chỉ sợ là tại lục giai tiên đế bên trong, đều có thể nói là người nổi bật, thế nhưng là Thái Vương, thế nhưng là một vị thất giai tiên đế a, nhị thập quân chủ đều là mở miệng nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lần này giúp hắn dạng này một đại ân, hắn vậy không hy vọng Sở Phong Miên vẫn lạc tại Thái Vương trong tay. Ta nếu là dám trêu chọc Thái Vương, tự nhiên là có được đối phó hắn biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không chút biến sắc nói ra, nụ cười trên mặt bên trong, lại là ẩn chứa thâm ý. Cái kia nhị thập quân chủ thấy cảnh này, đều tựa hồ cảm thấy, Sở Phong Miên có đối phó Thái Vương cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là đệ nhất hoàng nữ, dự định xuất thủ? Ta nghe nói đệ nhất hoàng nữ phía sau, cũng có được một vị chư vương tồn tại. Được rồi. Chuyện này cùng ta vậy không có bao nhiêu quan hệ, các ngươi hoàng thất tranh đấu sự tình, không liên quan gì đến ta, đã ngươi không quan tâm ta kéo dài, vậy ta liền thả Thái Vương rời đi liền là. Nhị thập quân chủ mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại 20 quân đoàn lĩnh bên trong, Thiên Kiếm Lĩnh đại trận, đều là xuất hiện không ít vết rách, ta cũng cần đi chữa trị cái này chút vết rách, liền không thể tại giúp ngươi, lối đi này ta đã mở ra, ngươi có thể tùy thời từ thông đạo xuất cảnh. Đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn lần này nguyện ý giúp nhị thập quân chủ, kỳ thật vậy chính là vì xuất cảnh. Bất quá bởi vì đối phó cái kia ba vị đại tế ti, Sở Phong Miên lại là ngoài ý muốn đạt được một viên kiến mộc nhánh cây, niềm vui ngoài ý muốn, vậy lệnh Sở Phong Miên tâm tình không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị thập quân chủ nói xong, chính là rất nhanh biến thành một đạo độn quang, rời đi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.